Vũ thần chúa tể, chương 3507, nhất tể luyện hóa. Góc truyện audio.com. Mấy tên này, toàn thân đều bị phong ấn lại. Liền nửa điểm thần niệm đều truyền lại không đi ra. Mỗi cây giống như chó chết nằm ở đây. Tràn ngập hoảng sợ, không gì sánh được nhếch nhác. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y đi lên trước. Trần, chúng ta vì sao không trở về Tình Tuyết thế gia trên chiến thuyền đi? U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Tình Tuyết thế gia trên chiến thuyền, người lắm mắt nhiều, vẫn còn là bên ngoài dễ làm chuyện. Những người này làm sao bây giờ? Thanh Khâu Tử Y nói. Toàn bộ giết, vẫn là nhốt lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thiếu gia, ta không tưởng tượng nổi. Người cư nhiên đạt đến loại cảnh giới đó. Liền Chư Cắt Đồ Dương lão già kia đều bị ngươi đánh tan. Đây không phải là may mắn ngươi. Nếu không phải ngươi mê hoặc đối phương tâm trí, ta cũng không dễ dàng như vậy lưu lại đối phương. Tần Trần cười nói. Đây cũng không phải là ta vấn đề. Cửu Vĩ Tiên Hồ lắc đầu. Coi như là không có ta mị hoặc, ngươi cũng giống vậy có thể giải quyết đối phương. Ngươi tu vi mới trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Ta Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc, coi như là yêu tộc trong nhất tiếng tăm lừng lẫy một trong chủng tộc. Vô số vạn năm đến, ta sở kiến qua thiên tài cũng đều vô số kể. Thậm chí ta và Vĩnh Hằng hắn cũng là trên đời này cao cấp nhất thiên tài. Năm đó Vĩnh Hằng hắn là thông thiên kiếm các có hy vọng nhất bước vào tôn giả cảnh giới trẻ tuổi. Nhưng là còn kém rất rất xa ngươi. Cửu Vĩ Tiên Hồ cảm thán. Ta rõ là không tưởng tượng ra. Một khi ngươi đột phá tới đỉnh phong thánh chủ cảnh giới thời điểm, lại sẽ có thực lực cỡ nào? Tần Trần thực lực đã vượt qua nàng lý giải. Nàng tuy là đã từng là nửa bước tôn giả cao thủ, hiện tại cũng có đỉnh phong thánh chủ tu vi, nhưng nàng có một loại cảm giác, coi như là để cho nàng cùng Tần Trần giao thủ, cũng chưa hẳn là Tần Trần đối thủ. Mặc dù là nàng có Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc thiên phú thần thông mị hoặc chi thuật, cũng không cách nào mê hoặc đến Tần Trần. Tuy là nàng không biết mình vì sao có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này cũng là không gì sánh được mãnh liệt. Một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, nhưng ngay cả hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ đều cảm thấy kiêng kỵ. Thậm chí là từng có đột phá đến nửa bước tôn giả cao thủ. Này muốn nói ra đi, ai có thể tiếp thu, ai có thể tin tưởng? Cửu Vĩ Tiên Hồ không biết. Tần Trần khi lấy được Cửu Tinh Thần Đế Quyết Thần Đế Đồ đằng trước, thật muốn đối mặt phía trên đỉnh phong thánh chủ, thật đúng là quá sức, nhất định phải toàn bộ bài đều thi triển ra, mới có giành thắng lợi khả năng. Nhưng bây giờ, Tần Trần Cửu Tinh Thần Đế Quyết được đến lột xác, làm cho trong cơ thể hắn bản nguyên biến phải bộc phát đáng sợ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Tần Trần đang cùng Chư Cắt Đồ Dương trong chiến đấu, tại vận mệnh chi đạo phía trên được đến đốn ngộ, có hoàn toàn mới cảm ngộ. Đối mặt Chư Cắt Đồ Dương thời điểm thực lực mới có thể đạt đến như vậy kinh thế hãi tục. Hù chết nhân địa bước, những gia hỏa này, ta lưu lại còn có tác dụng. Chủ yếu nhất là, cướp đoạt trên người bọn họ vận mệnh phép tắc, được đến trong thân thể hắn ký ức bảo tàng. Tần Trần nói như vậy, sau đó hắn xuất thủ, một tay lộ ra, bàn tay như là màn trời một dạng áp xuống ra ngoài. Cứng rắn chế trụ Chư Cát Phong đỉnh đầu. A, Chư Cát Phong giống to, hết sức thê thảm, bị Tần Trần xách giữa không trung, cực nhếch nhác, không còn nữa ban đầu ở Nam Đấu Thành kiêu ngạo bộ dáng. Lúc này, hắn ánh mắt rất sắc bén. Rất điên cuồng, trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng dũng động. Loại thời điểm này, hắn vẫn còn ở dãy rùa, muốn bộc phát ra tuyệt sát một kích, thoát khỏi Tần Trần ràng buộc, cho Tần Trần mãnh liệt uy hiếp. Này là một cái điên, cũng là một tàn nhẫn. Đến loại thời điểm này, hắn đều không cam lòng, không bỏ qua, muốn cùng Tần Trần liều mạng, vẫy đánh một trận tử chiến. Thế nhưng vô dụng, đầu hắn bị Tần Trần bấm lên. Thiên hồn cấm thuật vận chuyển, cường đại linh hồn chi lực lan tràn ra. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào người này đầu. Phải biết trong đầu của người nọ tất cả. A, hắn kêu thảm, thần sắc điên cuồng, biết được Tần Trần xem, bộc phát tức giận, trong cơ thể vận mệnh lực cuồn cuộn lộ ra, đang điên cuồng bạo tạc. Tiểu tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chư Cát Phong quát ầm lên. Hừ, chết đã đến nơi, còn phản kháng, yên tâm, ngươi thành quỷ không được. Tần Trần trong thân thể, từng đạo hắc sắc xúc tua lan tràn ra, trong nháy mắt đâm vào này Chư Cát Phong trong cơ thể, khiến cho hắn chấm dứt dãy rủa. Vạn giới ma thụ xúc tua điên cuồng thôn phệ Chư Cát Phong trong cơ thể vận mệnh lực, bắt đầu tước đoạt Chư Cát Phong trong cơ thể tu vi. Ầm ầm, như là cuồn cuộn trường hà một dạng, vận mệnh lực bị vạn giới ma thụ thôn phệ, dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. Những thứ này vận mệnh lực không gì sánh được trong suốt, mang theo vận mệnh phù văn lực lượng hiển hóa tại vùng thế giới này, sau đó bị Tần Trần bổ thiên chi thuật luyện hóa. Trong tinh thuần nhất một cổ mệnh vận lực lượng bị Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ, hòa thành thân thể mình trong lực lượng. Phốc một tiếng, Chư Cát Phong cả người nát bấy ra. Tần Trần trên thân, từ tiêu đâu xuất cung nhanh chóng bay đi ra. Hừng hực thiên hỏa thiêu đốt, lại bắt đầu luyện hóa lên Chư Cát Phong. Quá không kiêng nể gì cả, quá càn rỡ. Tần Trần cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp đem một cái hậu kỳ thánh chủ cao thủ, rõ ràng luyện hóa, như là luyện hóa đan dược một dạng. Nhìn một dạng ra các thế gia chúng trưởng lão, từng cái kinh hồn táng đảm. Trong rất nhiều tạp chất bị Tần Trần loại bỏ, chỉ để lại tinh thuần nhất lực lượng, bị Tần Trần thu nhận. Tần Trần trên thân, một cổ vận mệnh mênh mông dâng lên. Đồng thời Chư Cát Phong linh hồn cũng bị nhanh chóng luyện hóa. Sau đó tại thiên hồn cấm thuật phía dưới, bị Tần Trần thăm dò, giải khai. Chư Cát Phong còn muốn phản kháng, thế nhưng hắn làm sao có thể phản kháng được Tần Trần. Trong linh hồn rất nhiều tin tức bị Tần Trần một chút dò xét. Hồi lâu sau, Tần Trần đột nhiên mở mắt, trên thân vận mệnh lực biến phải thâm thúy một ít. Này ra các thế gia cư nhiên đợi tại Nam Đấu Thành xem, lại là vì tìm kiếm ta. Đối phương biết được ta sẽ tiến vào Nam Thiên Giới. Nhìn lại này ra các lão tổ, thật có chút thủ đoạn. Theo Chư Cát Phong trong linh hồn, Tần Trần biết được một ít mình muốn biết đồ đạc. Hắn vẫn chưa ngờ tới, Tinh Thần Cung, Thiên Công Tác, Đại Vũ Thần Sơn tôn giả sẽ tìm tới ra các thế gia, tìm kiếm mình hạ lạc. Nhìn lại hư hải nhất chiến, để cho ta tiến vào thiên giới cao tầng trong tầm mắt. Nếu như là lời như vậy, vậy phiền toái. Tần Trần cảm thụ được thâm trầm áp lực, mấy đại thiên giới cao tầng thế lực tiếp cận chính mình, bất cứ người nào cũng sẽ kiêng kỵ. Cũng may đối phương căn bản không biết thân phận của hắn, cũng hoàn toàn không có đem hắn cùng thiên giới thí luyện chi địa người thừa kế liên hệ với nhau. Thiên Công Tác người cũng hoàn toàn không ngờ rằng, bọn họ muốn tìm kiếm người, vậy mà sẽ là bọn hắn Thiên Công Tác một cái thánh tử. Cùng lúc đó, Tần Trần đang đối với Chư Cát Phong tiến hành siêu hồn sau, cũng biết một ít ra các thế gia bí ẩn. Nhưng để cho Tần Trần tiếc nuối là, hắn theo Chư Cát Phong trong đầu, vẫn chưa được đến có liên quan Thông Thiên Kiếm Các cùng cơ gia bất cứ tin tức gì. Làm sao biết chứ, thậm chí ngay cả ra các thế gia trưởng lão cũng không biết Thông Thiên Kiếm Các cùng cơ gia tin tức. Kết quả này đã tại Tần Trần như đã đoán trước, lại tại Tần Trần ngoài dự liệu. Phốc phốc phốc, tiếp xuống Tần Trần liên tục xuất thủ, đem dư mấy tôn ra các thế gia trưởng lão nhất tề luyện hóa, đồng thời đối với bọn họ tiến hành siêu hồn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer.